Ngày mai em đi, biết nhớ tên em gọi về, gọi hồn liễu du lê thế, gọi bờ cả trắng đêm khuya. Ngày mai em đi, đôi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, soi đó trong em từng giờ, nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi, biết nhớ em quay về mùa, gọi trùng dương gió ngập ngùa, bàn tay chân gió mưa rơi. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng, hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển đầm buồn hơn. Hôm nay em về, bàn tay buông lối ngò, đàn lê chiều sương ướt đẫm khăn mê, trời cao níu bước sân khê. Ngày mai em đi, con đó sẽ phong dịu buồn, đèn phố nghe mùa tuổi hơn, nghe ngoài trời răng mây thu. Ngày mai em đi, biển có ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin xa. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đen vàng, nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương. Trùng dương gió ngập ngùa, bàn tay chân gió mưa rơi. Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đen vàng, hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn, nghe ngoài biển đậm buồn hơn. Hôm nay em về, bàn tay buông lối. Hãy subscribe.